Chương 140, bị xóa cảm tình trôi đi tuế nguyệt. Vang một tiếng nổ đùng, toái thạch bay loạn, kịch liệt chấn động làm cho thạch bích mất không ít khối lớn tảng đá, nên ở thủy diện văng lên thật là lớn một đóa bọt sóng, mặt nước liên ý gì cũng là truyền lại ra thật là xa. Tạo thành cái này hết thể chính là nạ rủ tổ, chuẩn xác điểm nói là nạ rủ tổ mượn cửu vĩ trả cơ dạ, ở cửu vĩ chặt cả trợ rút, nạ rủ tổ lực lượng và tốc độ đều tăng lên tới rất cao tình trạng. Chính là ở giữa không trung quanh quần ấy đạ giả cũng là kém chút bị nạ rủ tổ đánh tới, bất quá kém chút cuối cùng là không có đánh chúng, nhưng thật ra nạ rủ tổ ở thạch bích khai ra một cái không nhỏ lỗ lớn. Ta muốn giết ngươi, nạ rủ tổ thân thể quả nhiên rắn chắc, như thế một căn bản cũng không có cho nạ rủ tổ tạo thành nửa điểm thương tổn, không thể không nói cửu vị trả cờ dạ rất cao. Lúc này nạ rủ tổ cái kia dựng đứng màu đỏ con mắt tràn đầy phẫn nộ, sắc ý. Chơ mắt nhìn gà ạ dạ cứ như vậy bị ấy đạ dạ trở thành đồ chơi giống nhau lộng tẩu, cùng là gì nụ gì kỳ chính hắn làm sao có thể chịu được. Thực sự là một cái thích nói đại lời nói tiểu quỷ đây, ân cùng nạ rủ tổ phản ứng tuyệt nhiên tương phản, ấy đạ dạ nhưng là rất dễ dàng, đứng ở quanh quần đại điểu, mắt nhìn xuống mặt rơi vào nổi giận trạng thái nạ rủ tổ. Hơn nữa, ngươi cũng thật là một kỳ quái gì nụ gì kỳ, ta có thể nghe nói đây. Dĩ nụ dĩ kỷ không đều là tương đối ưu tối sao, làm sao ngươi xem đứng lên một chút cũng không giống chứ, là bởi vì ngươi nhóm đều là bị người khác người đáng ghét mực có không thể bỏ mặc sao. Gà ạ dạ trong cơ thể một đôi đã bị rút ra, cho nên hắn đã chết, ngươi dễ ạ giống như hắn đây, nghe hiểu chưa ân. Đừng xem ấy đạ dạ nói rất hay giống như mã liền tóm lấy nạ rủ tổ, nhưng thực tế chính hắn cũng rõ ràng, bằng hắn bây giờ là rất khó bắt lại nạ rủ tổ. Đừng quên nạ rủ tổ bên người có cả sỉ cái này cổ nổ hạ tinh anh đây. Hơn nữa lần này ấy đạ dạ chuẩn bị không đủ đầy đủ, đất sét đang cùng gà ạ dạ chiến đấu thời điểm tiêu hao không sai biệt lắm, nhận thuật bột lên men bị cực đại hạn chế. Không có biện pháp, ấy đạ dạ bắt đầu rồi chiến thuật của hắn, đầu tiên là đem cả sỉ cùng nạ rủ tổ xa nhau, điểm ấy không có biện pháp gì tốt, ấy đạ dạ chỉ có thể thao túng phi điểu dọc theo to lớn thung lũng phi hành đi. Xoát một tiếng, bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, Long Hy Thược thân ảnh nhanh chóng xe qua, mà dì dì dạ theo ở phía sau đuổi không nỡ, hai người một trước một sau nhanh chóng kéo tới, rất nhanh thì truy trước mặt nạ rủ tổ cùng ấy đạ dạ. Đầu ngón chân điểm nhẹ một, Long Hy Thược trực tiếp nhảy đến ấy đạ dạ đại điểu. Thực đại nhân lử, dì dì dạ vẫn là đi theo Long Hy Thược nhìn phía sau đuổi không thôi dì dì dạ. Thực đại nhân, còn dư lại đều giao cho xạ sổ dì đại ca ấy ư. Không biết hắn có thể không có thể ứng phó được gã ấy đạ dạ hỏi, đại điểu chở hai người sợi không tốn sức chút nào, vẫn như cũ hướng xa xa bay đi, mà dì dì dạ cùng nạ rủ tổ trên mặt đất đi theo, cả sỉ thể lực hơi chút thiếu chút nữa đang lúc mọi người cuối cùng. Hẳn không có vấn đề, tin tưởng đối với khôi lỗi không có so với xả sổ gì chính hắn canh hiểu chúng ta cũng nên đi trước xử lý bọn họ, đem gà ạ dạ giao cho ta đi nói xong Long Hy Thược liền từ đại điểu nhảy đi. Đồng thời tiện tay đem ở đại điểu trong miệng gà ạ giả cũng cùng nhau dẫn theo tới. Bây giờ nạ rủ tổ chính là nhận đúng gà ạ giả thi thể, chứng kiến gà ạ giả thi thể ở Long Hy Thược tay, liền ném ấy đạ giả ngược lại hướng Long Hy Thược chạy như điên. Thấy như vậy một màn gì gì hãy dạ nửa vui nửa buồn, vui chính là đối phương bỏ qua không trung ưu thế tuyệt đối quyền, nếu như đối phương cứ như vậy ở thiên kéo, cuối cùng thể lực hao hết vẫn là bọn họ, buồn là... Long Hy Thược xuất thủ liền cho thấy đối phương cũng định chính diện giao phong, gần đến khả năng tới là một hồi đại chiến sinh tử. A Long Hy Thược cũng không có cầm thi thể thói quen, ở giữa không trung trực tiếp liền đem gà ạ dạ thi thể ném đi. Phịch một tiếng nguồn hưởng, gà ạ dạ nặng nề ngã tại mà, mặt bụi mù nổi lên bốn phía, đơn giản chính là hiện tại nhà vị trí không cao lắm, hơn nữa gà ạ dạ thân còn có một tầng hạt cắt phòng hộ, tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn hại. Người cao y tên Na Y ta muốn giết người chứng kiến Long Hy Thược bất nhã cử động, nạ rủ tổ một lát liền bạo phát, tốc độ tăng nhanh hơn gấp đôi có thừa. Veo một tiếng, một đạo bóng người màu đỏ ngòm cùng Long Hy Thược gặp thoáng qua, trực tiếp nện vào phía sau trong bụi cây. Vang một tiếng nổ, phía sau đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, tung tóe đá vụn kèm theo quần cuộn khói bụi, lẻ tẻ rơi xuống ở Long Hy Thược trước mặt. Dì nù dì kỳ này thật đúng là xung động đây, lúc này ấy đạ dạ đã kinh lái đại điểu hạ xuống rồi tới. Bị tức giận cảm tình tràn ngập đại não, bây giờ công kích lộ tuyến đã kinh như vậy trực bạch là thật là kỳ quái. Dì nù dì kỳ ân đang khi nói chuyện, một tia báo động xẹt qua trong lòng, ấy đã dạ vội vàng thả người nhảy, chỉ nghe oanh một tiếng, vừa rồi sở tại mặt bạo liệt mở ra, bụi mù qua đi một cái tiên hồng trả cờ dạ đuôi xuất hiện tại mặt đất, ngay sau đó một cổ kinh khủng uy áp cảm giác kéo tới. Không xong, loại cảm giác này không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt rất nhiều, một cảm giác bị đè nén trào trong lòng. Dì dì dạ hướng về phía trước định nhãn nhìn một cái, quả nhiên, lúc này nạ rủ tổ đã kinh vi thu hóa, hơn nữa còn là tam vĩ cha nở dê tha y quả thế. Dì dì dạ sắc mặt nặng nề đứng lên, nạ rủ tổ tiến nhập vi thu hóa, hiện tại lý trí còn một điểm, một ngày tiến nhập tứ vi giai đoạn vậy không ổn, nhưng là dì dì dạ nhìn một chút xa xa Long Hy Thượng, tự mình nghĩ ngăn cản lời nói, cũng đã kinh không thể nào. Cảm thụ được này cổ ghét khí. Cuối cùng chạy tới cả cả sỉ cũng là đông cả kinh, còn nặng hơn tới chưa từng nhìn thấy nạ rủ tổ lộ ra cái dạng này. Đây chính là gì dẻ dã đại nhân nói vi thu hóa ả Long Hy Thược dĩ nhiên đem gã ạ dạ ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nạ rủ tổ tức giận hông khiếu một tiếng, kèm theo điểm nộ khí thăng trong cơ thể trả cờ dạ lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trả cờ dạ càng ngày càng nhiều. Nạ rủ tổ thân thể trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận, mấy đạo dường như giải lụa màu đỏ trả cờ dạ từ thân thể tuôn ra, ở trên không không ngừng phiêu động. Tại này cổ bàng đại trả cờ dạ áp bách, không khí bốn phía dồn dập bài xích ra hình thành một đả kích cường liệt sóng thổi hướng mọi người. Lấy Long Hy Thược thực lực vật như vậy đối kỳ đương nhiên là không có ảnh hưởng, thế nhưng ấy đạ dạ cùng cả cả sĩ bọn họ liền không có thực lực như vậy. Chỉ thấy mấy người bị thổi liên tiếp lui về phía sau, nam mà gạ ạ dạ cũng là bị thổi bay. Tốt cường ấy đã giả cảm thụ được nạ rủ tổ mang đến cho hắn áp lực, trong lòng than thở, đây chính là cửu vĩ lực lượng sao mực có tam vĩ cha nở dê tha y là có thể mang đến cho ta áp lực như vậy là so với một đôi tên kia cường hãn sinh ra uống nạ rủ tổ người trả cờ dạ rốt cục bình ổn đến, giải đến không trung trả cờ dạ nhất tề rơi cuốn tại hắn thân, chậm rãi hấp thu tiến thân trong cơ thể, lúc này nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên động vèo một tiếng. Nạ rủ tổ hóa thành một đạo hồng quang hướng Long Hy Thược hai người kéo tới, ấy đã dạ thấy tình thế không ổn, nhanh lên chỉ huy đại điểu bay lên, mà Long Hy Thược thì là dáng sừng sững bất động. Vành khói bụi nổi lên bốn phía, Long Hy Thược dùng cánh tay buông lỏng đỡ nạ rủ tổ bạo kích, mà Long Hy Thược mặt đất thì không có may mắn như vậy, ở nạ rủ tổ công kích xung lượng mặt đất từng khúc ra nẻ đổ nát ra gì gì dạ cùng cả sỉ trường đại con mắt. Không thể tin nhìn Long Hy Thược buông lỏng nhận nạ rủ tổ một kích, đây chính là bao hàm cửu vĩ lực lượng một kích ra, lại bị như vậy buông lỏng đón đỡ tới phi ở giữa không trung ấy đạ giả cũng là hơi sừng sờ, bất quá hắn đối với Long Hy Thược cường. Hắn vẫn có nhất định miễn dịch độ mạnh yếu còn con nở thì ưu rất nhiều a nạ rủ tổ khiếp sợ nhìn cách mình không xa cặp kia ngân nhãn, đột nhiên nạ rủ tổ cảm giác cổ tay của mình đau xót, ngay sau đó nạ rủ tổ liền kêu thảm một tiếng. Tiên huyết theo nạ rủ tổ bánh quai trèo tựa như cánh tay tích lạc ở bàn ăn, sau đó chính là đại lượng tiên huyết tuôn ra, kèm theo huyết bay tán loạn đồng thời, cánh tay bên trong vặn vẹo đầu khớp xương ở Long Hy Thược xoay, không ngừng phát sinh xèo xèo tiếng va chạm, cánh tay âm sâu xương gãy thậm chí đã kinh bộc lộ ra ngoài. Nạ rủ tổ Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, khoe miệng khơi mào một tia độ cung, cảm giác được đau khổ đi, thực sự rất khó khăn cho ngươi, sinh hoạt tại như vậy làng hơn 10. Nam. Người chung quanh đều là như vậy đối đãi ngươi, ngươi lại vẫn có thể giữ phần này ngây thơ bọn họ là làm sao đối đãi ngươi, ngươi lẽ nào một chút cũng không oán hận bọn họ à. Nghe được Long Hy Thược nói lời nói, nạ rủ tổ thân thể run lên, phảng phất tiến vào cái kia tràn ngập màu xám cho hồi ức, tuổi thơ từng trải ở một lần di chuyển hiện tại trong óc của hắn. Lúc đầu nạ rủ tổ lý trí đã bị cửu vị ý niệm đồng hóa, bây giờ muốn bắt đầu lúc nhỏ bi thảm từng trải, nạ rủ tổ thân thể bất an run. Trong miệng răng nanh cũng kết rung động, sắc mặt cũng từng bước dữ tợn a a a. Nạ rủ tổ ngưỡng thiên rít gào, thanh âm đinh thai nhức óc, đồng thời nạ rủ tổ cũng không lý trí chút nào cơ sắc bén móng vuốt sắc nhọn hướng Long Hy Thược vạch tới. Hừ, ngươi đây là đang dao động à? Chứng kiến nạ rủ tổ trong mắt dãy rủa thần sắc, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, tay phải trong nháy mắt đột nhiên bị nhũ bạch sắc tinh thể bao vây lấy, tạo thành sắc bén ngũ trảo, ở ánh mặt trời bảy biện ra ngân bạch sắc một mảnh. Ở nạ rủ tổ công kích còn chưa tới trước khi tới, liền hung hăng đâm vào nạ rủ tổ vai bên cạnh. Phốc, thân thể bị sỏ xuyên thanh âm vang lên, nóng rực huyết dịch cũng theo đó phương ra, tích lạc ở huyết hồng trả cờ dạ phát sinh từng đợt tí tách thanh âm, nhất thời bao vây ở nạ rủ tổ ngoài thân trả cờ dạ trở nên đỏ thắm, một mùi máu tanh nồng nặc sen lẫn đốt cháy khí tức giải đi ra. Ẩn dấu ở một bên cả cả si xem không đi, vừa định chạy vội đi ra đã bị dì dẻ dạ kéo lại. Cả cả si, không nên đi qua dì dẻ dạ đại nhân, vậy cũng là đệ tử của ta a, chứng kiến bị sỏ xuyên nạ rủ tổ, nội tâm kinh sợ, cả cả si lo lắng không ngớt. Cái này ta biết, nhưng bây giờ nạ rủ tổ tâm tình vô cùng không ổn định. Hắn đã bị cửu vị chặt cả ăn mòn ý chí, ngươi đi ra ngoài sẽ bị hiệt có nguy hiểm gì gì dạ trầm giọng nói rằng. Nhưng là, gì gì dạ đại nhân ngươi cũng không có cách nào ngăn cản sao, tạm thời còn không có. Bây giờ nạ rủ tổ đã bị cửu hận cùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, địch ta chẳng phân biệt được. Mạ muội tới gần lời nói, sẽ chết nhìn gì gì dạ đại nhân trọng mặt mũi. Cả cả sĩ biết gì gì dạ đại nhân cũng không nói gì cười. Nhưng là lẽ nào cứ như vậy ở một bên nhìn sao, nhìn Long Hy Thược như vậy hành hạ nạ rủ tổ sao? Vang một tiếng, Long Hy Thược lợi dụng xuyên qua một kích này hung hăng đem nạ rủ tổ đóng vào mà. Nạ rủ tổ thống khổ dùng rằng, trong con ngươi một loại tên là lý tính đồ đạc cũng từng bước bị mặt trái trả cờ dạ thôn phệ. Nạ rủ tổ trong con ngươi cái kia một tia tia sáng cũng ảm đạm đi, lấy chim mà đến là tràn ngập bạo ngược khí tức. Nạ rủ tổ cảm giác cánh tay của mình, còn có bả vai đều không thống khổ như vậy, một khí tức âm lãnh tịch quyển toàn thân lệnh nạ rủ tổ ngạc nhiên là, bụng khí tức âm lãnh đang lẩn trốn đến cánh tay mình thời điểm, vẻ này đau nhức lòng người động nóng bỏng tiêu thất, mà. Nạ rủ tổ cũng là phát ra thấp giọng tiếng gào thét, cái loại cảm giác này giống như là dã thú bị thương có chút giác ngộ đi, nạ rủ tổ, này mặt trái tâm tình mới thật sự là ngươi, thi thả ra đi, kỳ thực nội tâm của ngươi cũng là rất hắc ám. Cũng không biết ngươi là đi qua cái gì tới bảo vệ trong lòng ngươi duy nhất tịnh thổ. Long Hy Thược không có thương hại chút nào, hắn biết lấy trình độ như vậy là không cách nào để cho nạ rủ tổ chết đi, cửu vĩ tồn tại quyết định hắn cường đại khôi phục năng lực cùng sinh mệnh lực, cho nên Long Hy Thược có thể yên tâm đả kích hắn. Phải biết rằng bảo vệ trong lòng ngươi duy nhất tịnh thổ là cần lực lượng, nhưng là ngươi có không, ta có à, ta có à, nạ rủ tổ mất thần nỉ non câu này lời nói mà ở phong ấn chi địa bên trong. Xạ xô gì cùng chia rồ đối với lời nói cũng là bắt đầu rồi. Khôi lỗi sư giữa đối với lời nói căn bản là đối với khôi lỗi thao túng năng lực so đấu, còn có dấu ở khôi lỗi nội bộ cơ quan thiết trí. Nghe nói ngươi trước đây thật lâu liền ẩn lui rồi hả, xạ xô gì phi lưu hổ cái kia vô tình, hung tàn ánh mắt cho dù là đi qua khôi lỗi tới biểu hiện. Cũng là làm cho xạ cụ giả cái tuổi này không đại, hơn nữa lại không có bao nhiêu chém giết kinh nghiệm hài tử sợ run. Đây là bình thường, không có trải qua vĩnh viễn cũng sẽ không giải khai trong đó chênh lệch, điểm ấy là thư bản không thể dành cho bọn họ. Chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn tôn tử mặt đây. Xạ cụ giả, không phải sợ, người trước đến phía sau đi thôi, chỉa rổ hai tay chập lại ở vừa mở. Hơn 10 đem phi tiêu ở chìa rổ vô hình kia sợi trả cờ dạ tuyến khống chế chống rông phiêu phù ở trước người của nàng. Đây chính là khôi lỗi sư cái kia đặc biệt sợi trả cờ dạ tuyến mới có thể làm được chuyện. Hơn nữa trong đó hỏa hầu cũng phải là nắm giữ vừa đúng mới có thể giống như chìa rổ như vậy khống chế ung dung thoải mái. Những thứ này trôi phi tiêu ở chìa rổ khống chế, lấy tốc độ cực nhanh đánh út về phía phi lưu hổ, ở nửa đường chi còn đang không ngừng thay đổi hơi nhỏ đường đi tiếp. Chỉ là những thứ này đều là một ít cho mèo, xa xô gì căn bản là không để vào mắt, hắn cái kia phi lưu hổ đồi cũng không phải là bài trí, ở trước người của hắn cứ như vậy ba hoành hai lác, chia rồ cái này xa xô gì phi tiêu tất cả đều bị hắn ngăn cản đến, bất quá ở nói như thế nào xa xô gì chỉ có một đôi, không có khả năng không hao tổn ngăn cản này chia rồ thao túng phi tiêu. Các ngươi đã muốn phản kháng ta, đó cũng không có biện pháp. Ngươi giống như bên kia tiểu cô nương cùng nhau trở thành ta vật siêu tầm đi ở thử thử trong tiếng. Phi lưu hổ bên ngoài bộ món đó y phục liền báo tiêu, lộ ra phi lưu hổ chân chính la mặt dùng, tứ chi chấm đất, tay trái coi như bình thường có nhân thủ răng rớp, nhưng nó tay phải tựa như băng bó cái gì to lớn trang bị giống nhau, nhìn một cái cũng biết là thứ nguy hiểm. Còn có ở phi lưu hổ sau lưng của, một khối lớn đại mặt nạ trạng phòng ngự bọc thép che lấp, nó cái kia đuôi chính là từ nơi này mặt nạ trang giáp miệng trô vươn tới. Cái này bọc thép mặt nạ nhìn một cái cũng biết lực phòng ngự kinh người, bằng không xả sổ gì cũng sẽ không trang bị như thế một khối. Chính là chia rô lúc này cũng không lưu vài giọt mồ hôi lạnh, phi lưu hổ cùng nàng tưởng tượng có hơi chút bất đồng, làm khôi lỗi chuyên gia nàng minh bạch, này là khôi lôi đã bị xạ sổ gì sửa đổi qua, trong đó một chút vũ khí trang bị khẳng định cùng trước đây bất đồng, như vậy đối với nàng mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Vậy, đó là cái gì xạ cụ dạ? Đó không phải là xạ sổ gì bản thể xạ cụ dạ ngữ điệu hơi khác thường, cũng khó trách, nàng có thể chưa từng thấy qua người như vậy, tuổi tác quá nhỏ, kiến thức không đủ. Ai chỉa rổ mở miệng vì xạ cụ dạ giải thích một, để tránh khỏi xạ cụ dạ xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán tình trạng vậy cũng không tốt. Hơn nữa nàng cũng phải vì xạ cụ dạ giảng giải một cái này khôi lỗi. Ta cũng có thể minh bạch đó không phải là xạ sổ gì bản thể, thế nhưng, khôi lỗi sư không phải sẽ ở phía sau dùng sợi trả cờ dạ khống chế khôi lỗi sao? Như vậy xạ sổ gì đến cùng đang ở đâu vậy ở trong đó? Xạ cụ dạ có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu nghe nói có khôi lỗi sư sẽ ở chính mình khôi lỗi trong cơ thể khống chế khôi lỗi đây, bất kể nói thế nào, ở khôi lỗi trong cơ thể, chiến đấu thời điểm, ánh mắt, cảm giác, hoàn cảnh gì gì đó nhân tố nhiều lắm, có quá nhiều nhân tố giảm bất khôi lỗi sư năng lực phát huy, như vậy căn bản là cái mất nhiều hơn cái được sự tình, tức khiến cho có, đó cũng là đại hình con rối chiến tranh, nhưng đó cũng là nhiều người hiệp tác khống chế. Khôi lỗi sư không am hiểu cận chiến, bởi vì bọn họ ở khống chế khôi lỗi tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh một chút động tác khe hở, mà cái loại này khôi lỗi liền vượt qua cái nhược điểm này. Khôi lỗi bản thân lì hệ nờ là công phòng nhất thể, đây chính là xạ sổ gì đắc ý khôi lỗi, phi lưu hổ, ta rất giải khai cái này khôi lỗi, chỉ là, cái này cùng ta trước đây biết khôi lỗi ngoại hình có chút bất đồng, trước đây phía sau cũng không có như vậy giáp sát, thoạt nhìn phòng ngự cường độ rất cao, hơn nữa tay phải cũng là không có cái loại này trang bị, nói không chừng nội bộ cơ quan cũng bị hắn cải tạo cái kia như thế nào cho phải. Nghe chia rổ vừa nói như vậy, xạ cụ dạ nhất thời không có chú ý. Đối với khôi lỗi nàng cũng không có bên cạnh chỉa rổ tinh thông, càng đàm luận không ý kiến gì, nàng có chỉ có thể là lắng nghe. Muốn đả đảo xạ số gì, chỉ có thể trước bị hủy phi lưu hổ, ta đã không có cái loại này lực phá hoại, chỉ là, xạ cụ dạ, ngươi sở hữu xú nạ thân chuyển quái lực chỉa rổ đã già rồi, thân thể năng lực đã kinh thật to không được như xưa, tinh lực cùng thể lực đều không cho phép nàng làm được loại trình độ đó. Trước đây nàng có thể đi qua khôi lỗi liên miên đả kích nổ nát xạ sổ gì phi lưu hổ, nhưng hiện tại không được. Chia rồ không được, xạ cụ giả có thể, ở trước đó còn không có tiến nhập phong ấn chi địa lúc, xạ cụ giả hay dùng cái loại này quái lực giữ cửa miệng cái kia khối lớn lớn tảng đá nổ nát, loại lực lượng này cũng không phải là thường nhân có thể có. Xạ cụ giả, nghe cho kỹ, ngươi trước phải tiếp cận hắn bị hủy phi lưu hổ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn mỹ lảng tránh rơi khôi lỗi hết thể công kích. Ngài là chỉ độc yêu căn bản cũng không cần chia rổ nói rõ. Xạ cụ giả cũng có thể minh bạch chia rổ là chỉ cái gì. Ở gặp qua cản cụ rổ dáng dấp nàng liền hiểu điểm ấy. Cản cụ rổ vết thương không đại, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Nhưng chính là như vậy tiểu nhân vết thương suýt chút nữa thì cản cụ rổ mệnh, độc chính là chủ yếu nhất công kích thủ đoạn. Không sai. Cho dù là chảy ra cũng có thể tạo thành chí mạng hậu quả. Phải về tránh tất cả công kích nhất định phải hiểu rõ khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi thói quen, cùng với có thể ở trong nháy mắt tránh thoát công kích phán đoán năng lực. Nhưng này hai điểm ta đều không cụ bị. A xạ cụ dạ sắc mặt có chút thảm đạm, chia rồ nói hai điểm nàng không cụ bị, những thứ này năng lực đều không phải là có thể trong thời gian ngắn nắm giữ, lẽ nào tác dụng của nàng chỉ là ở chỗ này nhìn sao? Không có sai. Những thứ này năng lực nhất định phải dựa vào đại lượng kinh nghiệm thực chiến tới bồi dưỡng. Vậy rốt cuộc phải làm sao ngươi đem ta trở thành cái gì, trở thành một cái không đáng tin lão thái bà sao? Vào lúc này chia rô lại cười cười, đầu khối kia túi tóc đầu vải cũng bị nàng lấy đến, chi này một khối thông thường đầu vải, cực kỳ phân tán. Kế đó chiến đấu nhưng là kịch liệt, ảnh hưởng đồ đạc vẫn là sớm làm trích đến, miễn cho đến lúc đó tạo thành không cần thiết hậu quả. Ngay cả ghim tóc phát thừng cũng là bị chìa rổ cầm đến, một mái tóc hoa dâm tự nhiên rũ xuống làm cho chìa rổ đứng lên già đi rất nhiều. Giao cho ta đi, đây cũng là ta tới mục đích, hắn kinh nghiệm thực chiến không so sánh được ta, chính vì vậy, cái kia chán ghét đám người và bị người các loại nam nhân mịch có sẽ không dễ dàng chủ động xuất kích. Hơn nữa ta đã kinh nghị đến biện pháp, xạ cụ dạ, qua đây chìa rổ cùng xạ cụ dạ đang ở xạ sổ gì trước mặt bắt đầu nói lên lặng lẽ lời. Xạ sổ gì cũng là bởi vì chìa rổ theo như lời nguyên nhân kia không có chủ động xuất kích, bất quá chứng kiến trịa rổ cùng xạ cụ dạ như vậy không nhìn hắn, xạ sổ gì cũng là có chút điểm nổi giận, mới vừa rồi bị ẩy đạ dạ xiêm áo nhất tiểu đạo, cơn giận của hắn còn không có biến mất đây, lần này trịa rổ cùng xạ cụ dạ là hoàn toàn đốt xạ sổ gì tức giận. Có thể đi, ngươi cũng biết ta rất không thích đợi, an tâm đi, chúng ta mã sẽ giết ngươi. Trịa rổ lời nói chính là một cái tín hiệu, chính cô ta cùng xạ cụ dạ nhất khởi động thân xông về phi lưu hổ. Xạ sổ gì tự nhiên cũng là bắt đầu rồi công kích, phi lưu hổ miệng khối kia vải rách đã ở trong nháy mắt đã bị xạ sổ gì chính mình hái được đi, nó cái kia xa nhau 5-6 khối miệng rộng một tấm, vô số hơi yếu thiểm quang quá xẹt qua không khí nhanh chóng bao phủ hướng trịa rổ cùng xạ cụ dạ. Những thứ này lóe ánh sáng yếu ớt chính là tôi luyện quá độc thiên bản, loại độc chất này cùng cản cụ rổ chúng độc là giống nhau. Tiểu như cùng trịa rổ nói giống nhau, chỉ cần hơi chút chảy ra, thì sẽ đưa đến chí mạng hậu quả. Trịa rổ động tác rất nhanh, vô số thiên bản ở tới người trước đã bị trịa rổ dự đoán được hành động lộ tuyến, do đó bị trịa rổ vung lỏng hiện lên, không có một căn thiên bản ở trịa rổ thân lưu vết tích, điểm ấy từ lúc xả sổ gì như đã đoán trước. Trịa rổ kinh nghiệm chiến đấu cùng bên ngoài phong phú, hơn nữa lại là hắn mãi mãi, đối với xuất thủ của hắn tập quán, phương thức đều là hiểu. Cái này cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này xạ cụ dạ động tác để xạ sổ gì kinh ngạc. Xạ cụ dạ động tác ngắn gọn, thanh thoát, không hề có một chút nào kéo dài. Chỉ là thân thể hơi tiểu nhân di động là có thể hiện lên hắn thiên bản công kích. Cái này không được không cho xạ sổ gì kỳ quái. Tiểu nha đầu này tuổi tác không đại, kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó căn bản tiểu không khả năng để cho nàng làm ra động tác như vậy đến. Coi như là chiến đấu thiên tài, ở nơi này dạng hòa bình trong nhân đại, cũng không chịu có thể trưởng thành đến xạ cụ dạ như vậy không nhìn hắn công kích tình trạng. Dài đến mấy chục giây thiên bản công kích xong tất sau, trịa rổ cùng xạ cụ dạ thân là nửa điểm vết thương cũng không có, xạ sổ gì có chút không tin tà lần nữa triển khai công kích. Nó cái kia phi lưu hổ tay phải cũng là rốt cục có đất dụng võ, bắn ra ngoài trang bị ở giữa không trung lại bắt đầu biến hóa, mặt này cao ngất trang bị toàn bộ chung quanh bay ra, bao gồm sắc ngoài cũng là bỗng nhiên vỡ tan. Lộ ra bên trong công kích thiên bản, lúc này có thể sánh bằng bắt đầu lần kia càng thêm khó có thể ứng phó, bắt đầu lần kia công kích đầu nguồn là phi lưu hổ miệng, chỉ phải chú ý điểm ấy, hiện lên công kích cũng không phải là không thể. Nhưng lần này vô tự công kích thật không đơn giản, tứ tán thiên bản căn bản cũng không có đầu nguồn, cả vùng không gian đều là nằm ở thiên bản bên trong phạm vi công kích, tạo thành thiên bản chi vũ công kích hình thức. Chính là ở nơi này dạng dày đặc công kích, trịa rổ nhanh chóng ở trong đó tiến hành né tránh, coi như này vô cùng nguy hiểm thiên bản cũng là bị trịa rổ phi tiêu đờ ập đờ bay. Mà cùng trịa rổ một dạng chính là xạ cụ dạ, ở như vậy công kích, nàng và trịa rổ một dạng ở trong đó nhanh chóng né tránh, những thứ này vô tự thiên bản công kích lại là một lần rơi vào khoảng không. Xạ sổ gì không hiểu, vì sao tiểu nha đầu này sẽ bị hết lợi hại như vậy, cái này căn bản là bản có thể sự tình. Nhưng bây giờ đang ở xạ sổ gì phát sinh trước mắt, trong này khẳng định có cái gì mờ ám, chỉ là xạ sổ gì trong chốc lát không có phát hiện. Hai cái này tốc độ công kích cùng phạm vi lớn nhất máy móc quan đô thành không công, như vậy mặt cơ quan cũng liền không có chỗ nào xài. Đối mặt với chạy tới xạ cụ dạ, xạ sổ gì vẫn là xuất ra hắn cái kia cực kỳ thuần thục đuôi công kích đi qua, chính là chỗ này đuôi, xạ sổ gì hay dùng nó giết chết không ít địch nhân. Nếu bàn về đắc ý tác phẩm, không phải nó không còn ai khác. Xạ sổ gì đuôi thẳng đến xạ cụ dạ ốc, xem ra muốn một kích liền đem xạ cụ dạ xử lý xong, mà xạ cụ dạ hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ, vẫn là một môn tâm tư ngưng tụ trả cơ dạ, làm ra một kích răng rớp. Đang ở đuôi gần đụng tới xạ cụ dạ ốc lúc, xạ sổ gì đột nhiên cảm giác được không được, bởi vì cái đuôi của hắn cư nhiên cứ như vậy bất động, đây là có người dùng trả cơ dạ đang cùng hắn đấu sức. Cho đến lúc này xạ sổ gì mới hiểu được đây hết thảy đều là trịa rổ đang làm trò quỷ, khi trước không có chú ý cũng không có nghĩa là trước đây không có dở trò quỷ. Bất quá lúc này cũng là hơi trễ, xạ cụ dạ nắm đấm đã kinh đánh trúng phi lưu hổ, coi như phi lưu hổ là sắt thép làm, cũng không nhịn được xạ cụ dạ cái này quái lực một quyền. Phanh ầm vang, phi lưu hổ tứ phân ngũ liệt, thật nhỏ mảnh nhỏ mang theo giả lực lượng kinh người sâu đậm ghim vào trong đất. Lớn một chút càng là đánh bay thật xa, mà đang ở như vậy mảnh nhỏ trong, một đoàn bóng ma từ tổng chạy đi rơi ở một bên thổ địa. Há, rốt cục hiện thân sao, nọ mạn xa xôi vì liếc mắt nhìn cháu trai tướng mạo, không nghĩ tới dĩ nhiên làm được cái này phần. Sự tình cách 20 năm, lẽ nào liền không thể ôn chuyện một chút sao? Chìa rổ khe khẽ nói rằng. Cầu thả cầu vô tốt.